Linh khí bức nhân, chương 130, máu của ác ma. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ từ lúc vừa mới bắt đầu, ta liền cảm thấy phập phồng không yên, tất cả lông tơ đều dựng đứng, mơ hồ cảm thấy có chuyện không tốt sắp phát sinh. Vân Tòng Hổ ngừng lại một chút, nhíu mày nói, trực giác của ta rất chuẩn, lần cuối cùng mà ta tâm hoảng ý loạn là 3 năm trước đây. Nhà máy hóa chất tại tỉnh thành nổ mạnh liên hoàn, ngay cả chúng ta Linh Sơn bộ đội mũ đỏ đều tiến đến trợ giúp. Ta cũng có loại cảm giác đại chiến sắp buông xuống, yên tĩnh trước cơn bão. Cảm giác như vậy, khóe mắt của Quan Sơn Trọng trực nhảy, hy vọng là ảo giác, không muốn phát sinh chuyện gì. Đáng tiếc, sự tình đã phát sinh, Vân Tòng Hổ trầm giọng nói, Sở Ca rơi vào trong tay của tổ chức thiên nhân. Dòng dã 36 tiếng đều không có tin tức, ai, một viên hạt giống tốt, đáng tiếc, Quan Sơn Trọng vỗ đùi, lúc ấy hắn muốn rời khỏi, ngươi tại sao không ngăn cản đâu, lúc ấy có một cái linh mạch bộc phát rất gấp, xuất hiện hố tử thần, Vân Tòng Hổ trừng mắt, lại nói ta không có siêu năng lực tiên tri tương lai. Làm sao biết hắn sẽ cuốn vào sự kiện quỷ quyệt khó lường như thế? Quan Sơn Trọng nghẹn lời, có chút lúng túng nói, tổ chức X-Men cách mỗi một giờ, liền sẽ thông báo một phần tình báo mới nhất tới quân đội. Như cũ không có tiến triển, không có, tình báo của quân đội chính mình cũng không có tin tức. Vân Tòng Hổ hỏi lại, không có, không ít bộ đội của chúng ta đều là mới từ nơi khác đến. Là quân dã chiến được điều động tới. Căn bản không thích hợp để đối phó một nhóm tội phạm nho nhỏ thẩm thấu vào. Vậy thì giống như pháo cao xạ bắn mũi. Không phải là vấn đề đại tài tiểu dụng. Căn bản là không thích hợp. Quan Sơn Trọng cười khổ. Hai người nói, trong lúc vô tình nhìn bầu trời một chút, đều ngây ngẩn cả người. Trên bầu trời, không biết từ lúc nào ngưng tụ rất nhiều mây tại cùng một chỗ. Tựa như là một núi tuyết sắp sụp đổ. Đè ép xuống, phân tích báo cáo, quả nhiên là tụ linh trận, nhưng không phải tụ linh trận phổ thông, mà là trải qua cải tạo cùng thăng cấp, sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề. Tổ chức X-Men, trung tâm phản ứng nhanh, một nhân viên kỹ thuật vội vã chạy vào, đụng vào ngực của đội trưởng Mã Hùng, kém chút nữa sứt đầu mẻ trán. Mã Hùng không để ý đến ly trà bị đổ lên người mình. Vội vàng kéo nhân viên kỹ thuật này lên, vội la lên, các ngươi phát hiện cái gì? Địa chấn Gonzales quả nhiên đang trốn trong lòng đất dưới Linh Sơn. Tìm kiếm linh mạch, dựng tụ linh trận, không, tụ linh trận không phải là vấn đề chủ yếu. Đội trưởng Mã mời xem nhân viên kỹ thuật đem hàng loạt dữ liệu của máy tính của thành viên của tổ chức thiên nhân còn sót lại. Liều góp đến cùng một chỗ. Đủ loại bản vẽ tan tành dần dần ngưng tụ thành một bản thiết kế lập thể. Giống cỗ máy ác mộng như đúc, chợt nhìn, này hình như là tụ linh trận cỡ rất lớn. Không sai đi, nhưng là nhìn kỹ nơi này, xuất hiện một trang bị cực kỳ cổ quái. Còn có trận nhãn ở bốn phía cung cấp chỗ ngồi cho người tu luyện. Bố cục cùng linh văn cũng quá kỳ quái. Chúng ta dùng siêu cấp máy tính lặp đi lặp lại tính toán trong nửa ngày. Rốt cục xác minh đây là một cái trang bị cộng hưởng. Trang bị cộng hưởng, Mã Hùng thì thào nói. Làm cái quỷ gì, là như thế này, phổ thông tụ linh trận có thể hình thành một cái từ trường cường đại. Bên trong phạm vi từ trường, khe hở không gian sẽ bị cố định, cũng hấp dẫn linh tử từ bốn phương tám hướng, ngưng tụ linh khí nồng nặc bên trong từ trường. Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng phân tích nói. Nhưng là... Cách thiết kế của bộ tụ linh trận của tổ chức thiên nhân lại quá mức thô bạo. Cấp tiến thậm chí điên cuồng. Bọn hắn căn bản không muốn khống chế tốc độ phun trào cùng ngưng tụ của linh khí. Cũng không có thiết trí hệ thống giảm sóc an toàn. Thậm chí cố ý dùng một cái trang bị cộng hưởng. Đến tăng cường linh năng khuấy động. Linh mạch trong lòng đất. Nguyên bản là chỗ vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến cho mặt đất bị sụp đổ. Dung nham hoặc là khí thiên nhiên kịch độc điên cuồng dò dỉ. Lửa lớn thậm chí nổ mạnh đủ loại hậu quả nghiêm trọng. Mà từ cách thiết kế của tụ linh trận này, đối phương không những không nghĩ tới muốn khống chế đủ loại hậu quả xấu. Ngược lại trợ giúp, mục đích chủ yếu là khiến cho linh khí cộng hưởng mãnh liệt. Biến linh mạch trong lòng đất trở thành quả bom khổng lồ. Cái gì? Mã Hùng nhảy dựng lên. Ngươi nói là, hiện tại là trong lòng đất của Linh Sơn, có một quả bom siêu khổng lồ, lúc nào cũng có thể sẽ nổ mạnh, từ quy mô của tụ linh trận, và số lượng máy công trình mà đối phương trộm cướp đến phân tích. Lấy uy lực mà nói, cùng nói là bom khổng lồ, chẳng bằng nói là núi lửa phun trào. Nhân viên kỹ thuật cười khổ nói, không có khả năng, Mã Hùng gấp nói. Linh mạch trong lòng đất mặc dù cực không ổn định, nhưng muốn tạo thành núi lửa phun trào, lại cũng không dễ dàng. Muốn cộng hưởng cũng nên có một cái đầu nguồn, phải có vật gì đó, trở thành dây dẫn nổ hoặc là ngòi nổ a có. Liền là những thanh thiếu niên bị mất tích, nhân viên kỹ thuật móc ra một ống thủy tinh nhỏ có màu hồng. Đây là chúng ta phát hiện ra được tại sao huyệt của tổ chức thiên nhân. Đây là ống trích thuốc biến đổi gen không kịp tiêu hủy. Phân tích nguyên tố vi lượng, chúng ta phát hiện, đây là thuốc biến đổi gen bị Minh cấm dùng. Máu của ác ma, con ngươi của Mã Hùng bỗng nhiên co vào. Liền là loại thuốc có thể bỗng nhiên tăng thực lực lên trong ngắn ngủi 1-2 tháng. Lại lấy cái giá lớn là tiêu hao tiềm năng thậm chí sinh mệnh lực. Duy trì hiệu quả tối ưu trong 2-3 tháng. Sau đó người sử dụng sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí biến thành phế nhân. Đúng vậy, máu của ác ma là vết nhơ không thể xóa được trong lịch sử nghiên cứu phát minh thuốc biến đổi gen. Có hiệu quả cùng tác dụng phụ đều vô cùng cường đại. Hơn nữa ống máu của ác ma này có sự khác biệt với phiên bản đầu tiên. Trải qua chuyên gia sinh hóa của tổ chức thiên nhân tiến một bước tinh luyện cùng cải tiến. Tựa hồ tăng thêm hàng loạt thành phần gây tê, gây ảo ảnh cùng chất gây nghiện, công hiệu tăng lên mấy lần đồng thời, tác dụng phụ cùng tính nguy hiểm cũng tăng thêm một bước. Nhân viên kỹ thuật thở dài, nói, căn cứ suy đoán của chúng ta, tiêm vào máu của ác ma dạng mới. Trong một tháng, tiềm năng của cơ thể người liền sẽ bộc phát trong nháy mắt. Hưởng thụ khoái cảm tung hoành ngang dọc. Vô địch thiên hạ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhưng sau đó trừ phi uống rượu độc giải khát, không ngừng tiêm vào liều lượng máu của ác ma càng lúc càng lớn. Nếu không, sẽ tiếp nhận tra tấn sống không bằng chết, cho dù may mắn chữa khỏi, cũng rất khó tu luyện tiếp. Người nói là, tổ chức thiên nhân cho mấy chục tên thanh thiếu niên vô tri sử dụng máu của ác ma. Dùng loại thủ đoạn này lừa bọn họ, kích phát tiềm năng. Lại đem bọn hắn đưa đến bên trong tụ linh trận, dùng sinh mệnh lực của bọn hắn, xung làm ngòi nổ, Mã Hùng nắm chặt nắm đấm tới ken két, dùng phương pháp thi tiện này, chế tạo một trận núi lửa phun trào trong lòng đất, nhân viên kỹ thuật cúi đầu xuống, không dám nhìn cặp mắt tràn ngập lửa giận của Mã Hùng. Đúng thế, ngay tại thời điểm Mã Hùng giận không kềm được, muốn hất bàn, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Là Tào đại gia, đối với vị cựu đội trưởng có chiến công rất cao này. Mã Hùng đều không thể không tôn kính, vội vàng mời Tào đại gia vào. Sau lưng Tào đại gia có một tiểu cô lưng đeo gọng kiếng màu vàng. Mắt kính lại có chút hơi phiếm hồng, tương đối thẹn thùng, nàng mặc đồng phục cấp 3, còn đeo cái cặp đựng sách, giống như là vừa vặn chạy từ trường học. Mã Hùng, đây chính là Hứa Nặc mà ta nói cùng ngươi. Hứa Quân là anh ruột của nàng cũng chính là một trong số những thanh niên bị mê hoặc. Còn có, Sở Ca, cùng nàng cũng là thanh mai trúc mã. Hai nhà hùn vốn mở một cửa hàng mì hoành thánh. Tào đại gia giới thiệu xong tình huống. Tiểu cô nương vừa vặn tìm ta, biết được sự tình của hai người ca ca. Ngươi không phải nói, cũng muốn hỏi hỏi nàng tình hình gần đây của Hứa Quân cùng Sở Ca. Tìm một chút manh mối. Cho nên, ta liền đem nàng mang đến, Hứa Nặc thò đầu ra từ sau lưng của Tào đại gia. Nhẹ nhẹ cắn môi, một bộ rụt rè, đánh giá trung tâm phản ứng nhanh đang vô cùng hỗn loạn tựa như bị hun lửa vào đít. Đôi mắt giấu sau mắt kính màu hồng, lại tỉnh táo như máy quét laser, thu hết tất cả văn kiện trên bàn, màn ảnh máy vi tính vào mắt. Được rồi, đa tạ cựu đội trưởng. Bất quá tình huống bây giờ có biến. Ta không có thời gian tiếp nàng. Để Tiểu Trương đến hỏi nàng đi. Mã Hùng phập phồng không yên. Hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Tình huống có biến. Thế nào, Tào Đại Gia liếc nhìn máu của ác ma trong tay Mã Hùng. Sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt khó coi. Đây là cái gì? Tuyệt đối không nên là vật mà ta nghĩ. Mã Hùng nhìn Hứa Nặc một chút, không biết nên giải thích thế nào. Ngài liền là đội trưởng Mã. Khóe mắt của Hứa Nặc có chút nước mắt, dáng vẻ như lấy hết dũng khí. Nhìn Mã Hùng như nhìn khỉ đột. Đại ca cùng tiểu ca của ta mất tích lâu như vậy. Cả nhà đều thật lo lắng. Bọn hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào đâu. Cách Trương.